Chương 1268, đã lâu không gặp. Trên đường đi đến sân bay, Diệp Hoản Hoản chính nhìn ngoài cửa sổ một tia phong cảnh, đột nhiên phát hiện không đúng, không khỏi chân mày hơi hơi nhíu lên. Sư phụ, đây không phải là đường đi đến sân bay chứ không bao lâu. Xe taxi quẹo vào một bên sâu lâm, tài xế thần sắc sâu kín mở miệng cười nói, không phải là đi trước sân bay người, là đi trước địa ngục đường. Theo tài xế tiếng nói rơi xuống, Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Không cho tài xế có bất kỳ động tác gì thời gian, Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt mở cửa xe, theo trên xe nhảy xuống. Cùng lúc đó, xe taxi cốp sau lại bỗng nhiên bị từ trong một cước đá văng, theo cốp sau bên trong, đi ra hai cái quần áo đen nam. Hai cái quần áo đen nam tốc độ, thật giống như nhanh đến cực hạn, bất quá trong chốc lát, liền đem Diệp Hoản Hoản ngăn lại. Không bao lâu, tài xế chậm rãi mở cửa xe, đi tới trước người Diệp Hoản Hoản. Nhìn bộ dáng của tài xế, vô cùng lạ mặt, bao gồm trước mắt hai vị quần áo đen nam, Diệp Hoản Hoản cũng chưa từng thấy. Tư Minh Lễ phái tới Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, tính thăm dò mở miệng. Nghe tiếng, tài xế nhưng là cười lạnh một tiếng, Tư Minh Lễ không nhận biết, xem ra, cựu gia của ngươi không ít ta các ngươi là người nào. Diệp Hoản Hoản đem tâm trạng thu liễm. Câu ngươi hồn, đoạt mạng ngươi người. Tài xế cười lạnh một tiếng, chợt hướng về phía trước người hai vị quần áo đen nam nháy mắt. Lúc này, hai cái quần áo đen nam gật đầu, sóng vai hướng về Diệp Hoản Hoản đi tới. Bạch một vị trong đó quần áo đen nam, mới vừa tới bên người Diệp Hoản Hoản, một trưởng liền hướng Diệp Hoản Hoản chụp tới. Trưởng chưa đến, trưởng phong trước đạt. Quần áo đen nam tốc độ nhanh đến cực hạn, giơ tay lên một trưởng, lực trầm thế mãnh, người bình thường căn bản khó mà ngăn cản. Cho dù Diệp Hoản Hoản cũng theo bản năng hướng về phía sau thối lui, không dám cùng liều. Một tiếng vang trầm thấp, tự Diệp Hoản Hoản trước mắt trong hư không bộc phát ra, có thể thấy quần áo đen nam một trưởng này lực đạo. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Hoản Hoản, một khắc cũng không từ trên người quần áo đen nam rời đi. Bao gồm tài xế ở bên trong ba người, thực lực đều là sâu không lường được, so với trước nàng gặp lính đánh thuê, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần ba người này. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy vô cùng lạ mặt, chưa từng thấy qua, cho nên không có khả năng có bất kỳ ân oán trong người lấy Tư Minh Lễ cùng Tần Nhược Hy loại tầng thứ này mà nói, cho dù là nắm trong tay Tư gia, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chỉ huy được ba người này. Hơn nữa, trước cái này biểu hiện của tài xế, dường như cũng không nhận ra Tư Minh Lễ. Nếu không phải là Tư Minh Lễ cùng Tần Nhược Hy bên kia sai nhân viên, vậy thì là ai? Diệp Hoản Hoản đỗng nhiên liên tưởng tới. Ban đầu chính mình đã từng tao ngộ sát thủ, hắc thủ sau màn đồng dạng không phải là Tư Minh Lễ một phương, trước mắt ba người, cùng trước kia đuổi theo sát thủ giết mình, lại có hay không làm cùng một nhóm người. Không đợi Diệp Hoản Hoản suy nghĩ nhiều, quần áo đen nam lại ra tay nữa, lần này tốc độ, so với trước, càng thêm kinh người. Cơ hồ bản năng, Diệp Hoản Hoản xoay người liền trốn, thân thủ của quần áo đen nam quá mạnh mẽ, lấy chính mình giai đoạn hiện tại vũ lực mà nói. Cùng với cứng đối cứng, căn bản không có bất kỳ thắng được khả năng, chỉ có thể bị treo lên đánh. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản còn chưa chạy ra mấy bước, một bóng người tự khúc quanh đi ra, lại bị Diệp Hoản Hoản đối diện đụng vào. Phong Huyền Diệt Diệp Hoản Hoản ngừng thân hình sau, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía người trước người, không phải là Phong Huyền Diệt, còn có thể là ai? Giờ phút này, Phong Huyền Diệt đầu tiên là nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, chợt ánh mắt lãnh đạm hướng về sau lưng Diệp Hoản Hoản ba người quét qua. Đã lâu không gặp. Phong Huyền Diệt từ trên người ba người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng cười nói.